Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Ngũ Đại Chủ Kinh Mạch. Trong tu chân giới tu hành công pháp quý hiếm nhất, đồng dạng cũng trọng yếu nhất. Mỗi tu chân giả đương chọn chủ tu công pháp lúc, đều sẽ có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Đặc biệt cẩn thận, bởi vì công pháp là tu chân giả tu hành căn cơ. Tu chân giả khổ tâm tu luyện, không phải là vì công thành sau làm mưa làm gió, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Kia chính là truy cầu trường sinh, bất tử bất diệt, cùng thiên đồng thọ, chỉ là nghịch thiên cải mệnh lại nói dễ vậy sao? Người bình thường tuổi thọ bất quá 70, luyện khí kỳ tu sĩ cũng không quá đáng 100 tuổi, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ có thể đạt tới mấy trăm năm. Cao hơn kim đan kỳ tu sĩ có thể có hơn 1000 năm thọ nguyên. Trong tu chân giới chính thống pháp tu cảnh giới, có thể chia làm luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, linh anh kỳ, tại trở lên cảnh giới liền có rất ít người biết được. Bởi vì có thể đạt tới linh anh kỳ tu chân giả ít càng thêm ít. Linh anh kỳ tu sĩ thọ nguyên càng thêm lâu dài, lấy nghìn năm mà tính, làm lòng người sinh hướng tới. Tu chân giả nếu muốn tuổi thọ lâu dài chỉ có dốc lòng tu hành. Mà tu hành công pháp ưu khuyết, trực tiếp ảnh hưởng tu sĩ có thể hay không đột phá bản thân, đạt tới cao hơn tu vi cảnh giới. Trong tu chân giới tu hành công pháp, theo như ưu khuyết chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ phẩm, mỗi phẩm lại chia thượng, trung, hạ tam đẳng, trong đó thiên phẩm cao nhất, địa phẩm thứ hai, huyền phẩm thứ ba, hoàng phẩm thấp nhất, một bộ công pháp đẳng cấp phân chia. Chủ yếu căn cứ công pháp cảnh giới, uy lực, bình cảnh, kinh mạch, cái này bốn cái yếu điểm đến quyết định. Một bộ công pháp cảnh giới, chỉ chính là bộ công pháp kia sở bao gồm nội dung. Cao nhất có thể tu luyện tới loại cảnh giới nào, cũng chính là tu chân giả thông qua tu luyện công pháp này, là có thể đạt tới trúc cơ kỳ, hoặc là đến kim đan kỳ. Bình chọn địa phẩm công pháp yêu cầu thấp nhất, chính là có thể tu luyện tới kim đan sơ kỳ. Như Hoàng Thánh Tông Chấn Phái công pháp, Hoàng Thánh Vệ Đạo Kinh, thiên phẩm hạ đẳng công pháp, cao nhất có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ, chính là Hoàng Thánh Tông lập phái chi căn bản. Một bộ công pháp uy lực, tên như ý nghĩa chỉ đúng là công pháp kèm theo pháp thuật uy lực mạnh yếu, pháp thuật hiệu quả là hay không tinh diệu. Như Hậu Thổ Hộ Thân Quyết, huyền phẩm hạ đẳng công pháp, cái này bộ pháp quyết chỉ có thể tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, cũng chính là luyện khí 10 tầng. Phải biết rằng huyền phẩm công pháp giống như đều có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ, nhưng Hậu Thổ Hộ Thân Quyết tu luyện đại thành lúc, công pháp kèm theo tam phẩm cao cấp pháp thuật Hậu Thổ Thuẫn, thì triển lúc theo mặt đất thu lấy bùn đất kết thành hộ thuẫn, lực phòng ngự kinh người, luyện khí kỳ tu sĩ hầu như không người có thể đánh bại. Bộ công pháp kia liền bởi vì kèm theo pháp thuật uy lực cường đại, mới tăng lên cấp bậc của nó. Một bộ công pháp bình cảnh là tứ đại yếu điểm trong sau cùng ảnh hưởng công pháp đẳng cấp phân chia một điểm. Đồng dạng là tu chân giả quan tâm nhất bộ phận, chính thống pháp tu tu luyện chú ý từ từ mà tiến, nước chảy thành sông, nhưng tu chân giả làm được là nghịch thiên mà đi. Trong đó gian khổ không là thường nhân biết, theo tu vi từng bước sâu hơn, bình cảnh cũng tùy theo mà đến. Như tu chân giả tu luyện đến luyện khí kỳ đại viên mãn, trùng kích trúc cơ kỳ lúc, liền gặp phải ác mộng giống như bình cảnh. Trong tu chân giới có vô số tu chân giả, liền kẹt ở chỗ này, nửa bước không tiến, trường sinh vô vọng, chết già cả đời, có thể thấy được đột phá bình cảnh đến cỡ nào khó khăn. Tu chân giả tu luyện công pháp bất đồng, đột phá bình cảnh lúc gặp khó khăn cũng có chỗ bất đồng. Có chút công pháp uy lực cường đại, nhưng gặp bình cảnh nhiều và lại tương đối khó khăn. Có chút công pháp tuy rằng uy lực bình thường, nhưng đột phá bình cảnh lúc hơi lộ ra dễ dàng một chút. Bởi vì tu chân giả bản chất là truy cầu trường sinh, vì vậy đại đa số tu chân giả thường thường vui vẻ tại lựa chọn những cái kia pháp thuật uy lực mặc dù không lớn, nhưng bình cảnh ít, cũng dễ dàng đột phá công pháp. Như Đông Nguyên Đại Lục Trung Bộ tu chân cự phái, Hạo Nhiên môn chủ tu công pháp, Hạo Nhiên Thư Kinh. Bộ công pháp kia tu luyện bao gồm pháp thuật uy lực thực bình thường. Nếu không muốn nói là cực yếu. Nhưng bộ công pháp kia tại trong tu chân giới được gấp bội truy cầu. Là một bộ công nhận thiên phẩm thượng đẳng công pháp. Vô số tu chân giả chạy theo như vịt. Liền bởi vì bình cảnh ít. Và lại rất dễ đột phá. Tu luyện khác bình thường công pháp tu chân giả. Theo luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ cơ duyên là nghìn trong có một. 1000 danh tu chân giả khả năng chỉ có một người tiến giai. Mà tu luyện Hạo Nhiên Thư Kinh tu chân giả. 100 người trong tựu có một người có thể thuận lợi tiến giai. Có thể nói là nghịch thiên khả năng. Làm lòng người sinh hướng tới. Một bộ công pháp tốc độ tu luyện tốc độ. Liền nhìn công pháp tứ đại yếu điểm trong kinh mạch. Mọi người đều biết pháp tu luyện căn bản tại ở đan điền. Theo luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ quá trình. Mới bắt đầu chẳng qua là trong thiên địa trong hấp thu linh khí. Chuyển hóa làm linh lực tồn tại tích ở đan điền. Theo trong đan điền linh lực càng ngày càng nhiều. Linh lực dung lượng đã đến cực hạn chứa đựng không thêm nữa lúc. Liền thông qua cải tạo. Mở rộng thêm đan điền. Để có thể chứa đựng càng nhiều nữa linh lực. Trong thiên địa trong hấp dẫn linh khí. Dẫn dắt tiến vào đan điền chứa đựng. Dựa vào là kết nối ở đan điền trên kinh mạch. Nhân thể đan điền bên ngoài quấn quanh lấy vô số kinh mạch. Tựa như gốc cây già bộ rễ. Rắc rối phức tạp quay quanh cùng một chỗ. Chính yếu nhất dùng để tu hành chính là ngũ đại chủ kinh mạch. Theo thứ tự là đan khí mạch, đan nguyên mạch, đan tinh mạch, đan mệnh mạch, đan dương mạch. Đại bộ phận công pháp tu luyện đều là thông qua cái này ngũ mạch đến hấp thu linh khí. Mỗi bộ công pháp tu hành tốc độ cũng chính là hấp thu linh khí ít nhiều đều không giống nhau. Căn bản quyết định là bộ công pháp kia lúc tu luyện. Vận dụng đến ngũ đại chủ trong kinh mạch mấy cây. Lại có mấy cây kinh mạch ở vào nhàn rỗi trạng thái. Lưu Ngọc bản thân tu hành, Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công. Chủ tu chính là đan mệnh, đan nguyên, đan khí ba đại chủ mạch. Lúc tu luyện liền chỉ có cái này ba đại chủ mạch hấp thu linh khí. Đan tinh. Đan dương hai đại mạch hoang phế, nhàn rỗi không hấp thu linh khí, mà Hoàng Thánh Tông chấn phái công pháp Hoàng Thánh Vệ Đạo Kinh. Lúc tu luyện ngũ đại chủ mạch đồng thời tại hấp thu linh khí, hai bộ công pháp tốc độ tu luyện tốc độ, liền vừa xem hiểu ngay. Tuy nói, Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công chỉ tu ba đại chủ mạch, nhưng tốc độ tu luyện đã không chậm. Đều là huyền phẩm hạ đẳng công pháp, hậu thổ hộ thân quyết liền chỉ chủ tu đan khí. Đan nguyên hai mạch, mặc khác phụ tu một cái chắc kinh mạch. Cả hai so sánh với. Riêng tốc độ tu luyện trên so với Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công ít nhất chậm hai thành. Nhưng luận công pháp uy lực lại bất đồng. Mạnh đến nỗi không chỉ nhỏ tí tẹo. Lưu Ngọc sở dĩ chọn môn học Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công. Chính là vừa ý cái này tu luyện công pháp tốc độ. Phải biết rằng, Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công kèm theo pháp thuật. Hoàng Mộc Bồi Nguyên Thuật chỉ qua là nhị phẩm trung cấp pháp thuật. Còn là phụ trợ loại chữa thương pháp thuật. Căn bản không có cái gì uy lực đáng nói. Hơn nữa chữa thương hiệu quả cũng bình thường. Vùng đan điền ngoại trừ ngũ đại chủ kinh mạch bên ngoài. Còn có vô số chắc kinh mạch. Có thể hấp thu linh khí. Trong tu chân giới phần lớn công pháp sở dĩ tuyển dụng ngũ đại chủ kinh mạch. Là vì cái này ngũ mạch vừa dày vừa to, chắc chắn, ổn định, kinh mạch vừa dày vừa to, có nghĩa là lúc tu luyện hấp thu đại lượng linh khí, trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện, chắc chắn, ổn định có nghĩa là an toàn, nên biết đan điền vị trí nhân thể chỗ yếu hại, không thể có bất kỳ tổn thương, hơi có sai lầm liền có nguy hiểm tính mạng, chắc mạch không chỉ có thật nhỏ, hấp thu linh khí còn cực kỳ có hạn. Chủ yếu nhất là không ổn định, dễ dàng bị thương, kinh mạch hơi bị hao tổn liền rút dây động dừng, nhẹ thì ảnh hưởng tu hành, nặng thì đi đời nhà ma, nhưng tu chân giả vốn chính là nghịch thiên người. Đại đa số người bởi vì bản thân linh căn lốm đốm hỗn tạp, tư chất bình thường, chủ tu công pháp phẩm cấp thấp, dẫn đến tốc độ tu luyện chậm chạp, bất đắc dĩ trong tâm sinh không cam lòng, sẽ hội bí quá hóa liều. Đi cưỡng ép tu luyện không biết chắc kinh mạch, chỉ là giá kiếm tàu thiên phong kết cục, Đại đa số không được chết già, bất đắc kỳ tử mà chết. Chỉ có số rất ít người may mắn, có thể thành công sáng lập chắc kinh mạch, nhanh hơn tốc độ tu luyện. Những người này đem kinh nghiệm tâm đắc ghi thành đặc thù công pháp, lưu cho hậu nhân, nhưng lại bởi vì nhân thể chất tất cả không có cùng. Hậu nhân luyện tập đồng dạng nguy hiểm, phần lớn đồng dạng chết bất đắc kỳ tử. Trải qua vô số tu chân giả không sợ sinh tử đi thực tế, vô số huyết sắc giáo huấn tổng kết, mới có thể thành công tìm được một cái ổn định có thể tu luyện chắc kinh mạch. Có thể thấy được mỗi một bộ công pháp sau lưng đều là xương trắng chất đống. Tu hành nương theo hung hiểm có thể thấy được lốm đốm. Nhưng chắc kinh mạch hấp thu linh khí thập phần có hạn. Trăm đầu chắc kinh mạch đồng thời hấp thu linh khí, khả năng còn không bằng một cái chủ kinh mạch hấp thu lượng linh khí. Hết chương.